Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lớn rồi. Số 7 thi đại học, buổi sáng thi ngữ văn, buổi chiều thi toán học. Số 8 buổi sáng thi chính sử, buổi chiều thi lý hóa sinh. Đúng, không thi tiếng Anh, bình thường tiếng Anh chương trình học, Phương Bình bọn họ vẫn là học. Có thể cùng âm nhạc, mỹ thuật những chương trình học này thuộc về một cái loại khác. Đơn giản nắm giữ liền được, sẽ không cố ý đi cường điệu khảo hạch. Ngữ văn, toán học, chính sử đều là 150 phân, lý hóa sinh lại là 300 phân. Từ điểm tới nhìn, kỳ thực chính phủ đối khoa học tự nhiên vẫn còn có chút trọng điểm. Văn võ phân khoa, chỉ là đại loại hình phân khoa. Bình thường mọi người trong miệng văn khoa, tương đương với đời trước văn khoa cộng khoa học tự nhiên. Hoặc là nói ở trên lớp văn hóa thẳng thắn không phân khoa. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Văn võ đã phân khoa, ở trên lớp văn hóa lại tiến hành phân khoa, liền không cần phải vậy rồi. Văn hóa khóa kiểm tra, Phương Bình vẫn là đối lập tương đối nhẹ nhàng. Lực lượng tinh thần bây giờ đang hướng 200 hách bước vào. Hầu như cao hơn người thường gấp đôi. Cao hơn gấp đôi lực lượng tinh thần. Nhưng không phải là vẻn vẹn đại biểu trí nhớ. Lý giải lực cao hơn gấp đôi. Loại này tăng cường không phải tính như thế. Nếu là tính như thế, Phương Bình khí huyết còn không hai cái thiếu niên bình thường tính gộp lại mạnh mẽ. Có thể hiện tại Phương Bình một khi cùng những người này động thủ. Đó chính là ngược món ăn. Một cước đá chết một cái cũng không có vấn đề gì. Bởi vì trí nhớ, lý giải lực so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Kiểm tra thời điểm Phương Bình cũng cảm thấy không tính quá khó. Cùng đề hình đề mục từng làm một lần. Như thế nào đi nữa thay đổi, hắn cũng có thể nhớ lại đến. Chờ đến số 8 buổi chiều, thi đại học chính thức kết thúc, mới vừa về đến nhà, Phương Bình liền nhận được Ngô Chí Hào điện thoại. Ở đâu? Vừa tới nhà, trời ơi, Ngô Chí Hào một bộ không dám tin tưởng ngữ khí. Kinh ngạc nói, thi đại học kết thúc, ngươi lại về nhà, phảng phất Phương Bình về nhà, vạn ác không tha bình thường. Không chờ Phương Bình nói chuyện, Ngô Chí Hào liền lập tức nói, chúng ta đều ở nhất trung bên này, đêm nay chuẩn bị hào hào buông lỏng một chút, sống phóng túng, ta mời khách, những người này, bị ràng buộc tốt hơn một chút năm, võ khoa thí sinh càng thảm hại hơn, vì võ khoa yêu, trả giá quá lớn, không phải mỗi người đều cùng Phương Bình như vậy, trong thời gian ngắn ngủi liền để khí huyết cuồng trướng. Ngô Chí Hào bọn họ, bình thường vì khí huyết tăng lên, duy vì dinh dưỡng hấp thu, hầu như không ăn đồ ăn vặt, không uống đồ uống, không ăn quán ven đường, không hút thuốc là uống rượu. Nói chung, mấy năm như một ngày, tháng ngày quá có thể nói thê thảm. Hiện tại võ khoa thi chính thức kết thúc, kế tiếp chỉ cần chờ đợi kết quả, tất cả mọi người đều muốn phóng túng một hồi. Phương Bình lĩnh hội không tới loại này gian khổ. Bất quá Ngô Chí Hào mời, Phương Bình cũng không từ chối. Cười nói, được, vậy ta chờ sẽ qua. Nhanh lên một chút, mọi người có thể cũng chờ lắm. Tối nay chưa chợp mắt. Ngô Chí Hào phóng túng vậy điên cuồng hét lên một tiếng. Phương Bình đã nghe được hắn bên cạnh có người chính đang phát tiết vậy gào thét. Sau 15 phút, Phương Bình ở nhất trung cửa trường học nhìn thấy Ngô Chí Hào mấy người. Không ngừng võ khoa thí sinh, cũng có văn khoa thí sinh ở trong đó. Đại khái hơn 10 người, trừ bỏ 4 ban học sinh, cũng có cái khác ban học sinh túm 5 tụm 3, đang ở cửa đám người hoặc là nói chuyện phiếm. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Trương Hạo lớn tiếng cười nói, "Phương Bình thi xong không ra phóng túng một hồi, lại về nhà làm mẹ bảo, không ngại ngùng sao?" Phương Bình buồn cười nói, "Phóng túng, Dương Thành có cái gì tốt phóng túng? lẽ nào ngươi còn chuẩn bị mang theo Trương Nam cùng đi tìm cái nữ phát tiết một hồi? Cút! Trương Hạo tức khắc mặt đỏ tới mang tay, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Nam. Những người này bình thường lại lẫm lẫm liệt liệt, cũng chỉ là học sinh cấp 3, nào có như vậy thành thục, lúc này còn không thể so sau đó. Cũng cùng võ đại học sinh trải qua nhiều không giống, học sinh cấp 3 chính là ngây ngô non nớt. Phương Bình này vừa nói, Trương Hạo mặt đỏ tới mang tai, những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngô Chí Hào cũng một mặt ngượng ngùng, nói thiếu Lưu Nhược Kỳ càng là một bộ nhìn lưu manh biểu tình nhìn Phương Bình. Bình thường không nhìn ra, Phương Bình lại như thế hạ lưu. Đúng, hạ lưu, mọi người cái gọi là phóng túng, cũng chính là ăn ăn cơm, phá giới uống chút rượu, hát hát. Phương Bình lại đều muốn đi tìm nữ, này không phải hạ lưu là cái gì? Thấy mọi người đều nhìn mình, Phương Bình một mặt cảm khái, cỡ nào non nớt một đám thanh niên, lại quá chút năm, học sinh trung học đều so với bọn họ mở ra, mọi người nguyên vốn chuẩn bị sỉ nhục một hồi Phương Bình. Hiện tại đều kẹt, thêm vào có nữ sinh ở. Các nam sinh cũng không tiện cùng Phương Bình cái này hạ lưu bại hoại thảo luận những thứ này. Ngô Chí Hào vung tay lên, lớn tiếng nói, đi, chúng ta trước tiên đi ăn đồ nướng, đêm nay không uống đồ uống, uống rượu, uống xong, đồng thời hát đi, lớn như vậy, liền trộm uống qua một hồi rượu, ngày hôm nay thả ra uống, ta mời khách, những người khác lúc này cũng không lập dị. Dồn dập phụ họa, mọi người tiếng cười hoan nói hướng đường dành riêng cho người đi bộ đi đến. Bên kia sạp nướng nhiều, một đám không làm sao từng uống rượu trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngồi trên bàn liền điểm 5 két bia, 2 bình rượu đế, đồ nướng còn chưa lên bàn. Mấy cái nam sinh liền xính anh hùng, uống trước rồi nói. Phương Bình trơ mắt mà nhìn Trương Hạo uống một hớp gần như 2 lạng rượu đế. Trong lòng có chút vì kế tiếp đường về buồn phiền. Đám này kẻ lỗ mãng, cũng không ăn đồ ăn. Trước đây cũng chưa hề uống rượu. Một khẩu làm nhìn đúng là vênh váo ngút trời. Phương Bình dám đánh cuộc. Đến cuối cùng có thể đứng trở lại không vượt qua 3 người. Phương Bình đã đang suy nghĩ. Chính mình là đưa bọn họ trở lại. Vẫn là mở cái cây tivi phòng riêng, đem mấy tên này ném vào ngủ thẳng ngày mai hừng đông. Trương Hạo cũng mặc kệ cái này, rượu kình còn chưa lên đến, giờ khắc này chính hưng phấn, vừa uống, vừa lớn tiếng hét lên. Cao trung 3 năm bạn học, chúng ta hầu như đều không tụ quá, ngươi bận bịu ngươi, ta bận bịu ta, hiện tại thi xong, sau đó mọi người mỗi người đi một ngả. Có đi võ đài, có đi văn khoa danh giáo, cũng có trên phổ thông đại học. Mấy năm sau, một tốt nghiệp, khác nhau một trời một vực. Khi đó còn có thể hay không thể lại tụ. Ai có thể nói rõ ràng. Thừa dịp ngày hôm nay, chúng ta ăn được uống tốt. Không say không nghỉ. Này vừa nói, tức khắc ở không ít người trong lòng nhấc lên gợn sóng. Tuổi trẻ về tuổi trẻ. Có thể mọi người lại không ngốc. Trong mọi người, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào hầu như 100% có thể đi võ đại. Sau đó trở thành võ giả. Cao cao tại thượng, Lưu Nhược Kỳ, Trần Phàm mấy người trên không được võ đại. Thì cái văn khoa danh giáo độ khó cũng không phải quá lớn. Dù cho là người bình thường, tương lai cũng có tiền cảnh. Thành tích hơi hơi kém chút Trương Hạo. Trương Nam những người này cũng chắc chắn trên cái trọng điểm đại học, lại kém một chút, vậy cũng chỉ có thể trên phổ thông đại học, thậm chí là trường học dở tệ rồi. Mấy năm sau, mọi người có thể đồng dạng sao? Kiên quyết không giống nhau. Trương Hạo dứt tiếng, trước tiên nói tiếp không phải người khác, mà là từ trước đến giờ nói thiếu Lưu Nhược Kỳ. Lưu Nhược Kỳ bưng lên rót đầy bia cái chén. Tâm tình có chút thất thố nói, ta bồi các ngươi uống. 6 năm, từ lớp 7 bắt đầu, trong nhà liền vẫn hy vọng ta có thể thi đậu võ khoa. Vì võ khoa, bán phòng, mượn khoản nợ, kết quả ta vẫn để cho bọn họ thất vọng rồi. Không liên quan, dù cho thi không đậu võ đại, ta cũng tin tưởng, người bình thường cũng có thể xông ra một mảnh trời. Cái này bình thường trầm mặc ít lời, nhìn như cao lạnh nữ hài. Giờ khắc này nội tâm mở rộng, nàng không phải không nói lời nào, không phải trang cao lạnh, là áp lực quá to lớn, lớn đến nàng cũng không dám kết bạn. Nàng muốn nỗ lực đọc sách, nỗ lực rèn luyện, ở người nhà ánh mắt tha thiết bên trong, không dám lãng phí từng giây từng phút. Có thể khí huyết chỉ có 115 tạp nàng, thì đậu võ đại hy vọng xa vời. Vừa nghĩ tới phấn đấu nhiều năm như vậy, gánh vác người nhà trọng vọng, cuối cùng thi rớt võ khoa, Lưu Nhược Kỳ con mắt đều đỏ. Nhược Kỳ, Trương Nam khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Nói xong, Trương Nam nâng chén cộng uống, hai nữ sinh đều uống, những nam sinh khác cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Quản nó trắng bia, dù cho Phương Bình, lúc này cũng không giả vờ ngây ngốc. Nữ sinh đều uống, chính mình không uống, nhiều mất mặt, chờ đồ nướng vào bàn. Mọi người càng là hưng phấn, ngươi cùng ta chạm cốc, ta cùng ngươi chạm cốc. Hầu như không ngừng nghỉ chút nào, ngồi ở Phương Bình bên cạnh chính là Trần Phàm. Cái này lúc trước, bình thường tổ hai người, một thành viên. Trong mắt mọi người hũ nút, đêm nay cũng là thả xuống hết thảy gánh nặng, mở rộng uống, rượu quá ba tuần, một đám trẻ con miệng còn hôi sữa, đã có người say ngất ngây, Trần Phàm kính mắt đều sai lệch, giơ cái chén đối với Phương Bình cười khúc khích nói, Phương Bình, thật ước ao ngươi, nói thi võ khoa, liền thi võ khoa, vẫn đúng là cho ngươi thi đậu rồi, ngươi nói, ngươi nếu là thành võ giả, ta sẽ hối hận hay không một đời. Ta có thời điểm đã nghĩ, ta làm sao không thi, ta cũng không kém ngươi, ngươi đều có thể thi đậu, ta liền thi không đậu. Phương Bình, ngươi nói đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình giúp đỡ hắn một cái, cười gật đầu nói, khẳng định là, ngươi so với ta thông minh, ngươi nếu là thi, khẳng định thi đến lên, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Hừm, không có chuyện gì, sau đó lên đại học, lại không phải không thể thành võ giả rồi. Thực sự không được, cưới cái người vợ, sinh nhi tử, để nhi tử thi võ đại. Chúng ta những người này, kỳ thực đều là bị tiền cho dằn vặt. Nếu là có tiền, còn sợ thi không đậu võ đại, ngươi kiếm đồng tiền lớn. Để con trai của ngươi thành võ giả cũng đồng dạng. Ngươi nói có đạo lý. Trần Phàm ợ rượu, cười khúc khích nói, ta chính là trong nhà không tiền mua đan dược, mua đồ bổ, bằng không, ta cũng có thể thi. Ta như vậy, con trai của ta khẳng định không như vậy. Ha ha ha, Trần Phàm, ngươi hiện tại đều muốn nhi tử chuyện, nghĩ tới vẫn đúng là xa. Bên cạnh có người cười ha ha, dùng đùi đắc ý nói, ta kỳ thực cảm thấy thi không đậu võ đại cũng rất tốt, ít nhất không nguy hiểm như thế. Ta nghe nói, võ đại hướng về chết rồi huấn luyện, hàng năm đều có võ đại học sinh ở trong khi huấn luyện chết rồi. Là thật chết rồi, ngoại công ta bên kia, một cái võ đại học sinh, đại học năm ba. Nghe nói thành tích rất tốt, hàng năm đều cầm tiền thưởng nhiều xài không hết, võ đại còn không tốt nghiệp, quê nhà xây biệt thự, cha mẹ ra vào hào xe, trong thành phố lãnh đạo đều đi nhà bọn họ chúc Tết. Sau đó thì sao? Chết rồi, nghe nói cuối kỳ huấn luyện quá nguy hiểm, liền như thế chết rồi, trường học cùng chính phủ bồi thường mấy triệu. Nhưng người đều chết rồi, đòi tiền làm gì, người này cũng là, bốn, ban một thành viên, lúc trước ghi danh võ khoa 8 nhân chung một người, bất quá không phải quá bắt mắt, vẫn bị mọi người lơ là rồi. Lúc này nói ra lời nói này, Phương Bình nghe ra, không phải hù dọa người, cũng không phải đố kỵ Phương Bình cùng Ngô Chí Hào hai vị này có thể trên võ đài, mà là sợ sệt. Hắn là thật sự có chút khiếp đảm cùng sợ sệt. Lúc nói lời này, môi đều có chút run rẩy. Người sống sờ sờ, liền như thế chết rồi. Kỳ thực hắn còn nhận thức người kia. Khi còn bé đi qua nhà hắn chơi đùa, chờ biết hắn chết ở võ đài, người này liền đối võ đài có chút cảm giác sợ hãi. Hắn ban đầu kỳ thực thành tích không kém, khí huyết cũng không tính thấp, có thể tâm có sợ hãi, đối võ đài cũng không như vậy ngóng trông. Được chăng hay chớ lăn lộn mấy năm, trước khí huyết kiểm tra không quá tiêu chuẩn, người khác đều đang khó chịu, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cũng là uống nhiều rồi, mới nói ra lời nói tự đáy lòng. Làm người bình thường không tốt sao? Không cái gì không tốt. Người bình thường lại không phải nô lệ. Mở cái công ty nhỏ, hoặc là đi xí nghiệp, dù cho đi chính phủ cơ cấu, cũng không thành vấn đề. Cái gọi là làm quan bất quá thị, lại có mấy người bình thường có thể làm đến thị cấp trở lên quan chức. Thật muốn có cơ hội đó, quá mức đi võ đạo lớp huấn luyện nỗ lực một hồi. Còn không phải đồng dạng, kinh thường bất quá thị, kỳ thực cũng là một cái ý tứ. Thật có thể đem chuyện làm ăn làm được cái kia mức độ. Ai không phải nhân tinh, khôn khéo người còn không tìm được lỗ thủng. Nếu không chính mình thành võ giả, đập tiền là được rồi. Nếu không tìm cái đáng tin võ giả dựa vào, vẫn là đập tiền liền được. An an ổn ổn, so với trước võ đại lẽ nào kém bao nhiêu? Những việc này lại không phải không từng xuất hiện, cho nên đối với thi không đậu võ đại, hắn vẫn đúng là không nhiều lắm thất lạc. Hắn vừa nói như thế, mấy người khác tâm tình tốt tưởng cũng khá hơn nhiều. Trần Phàm cười khúc khích vỗ Phương Bình vai. Phương Bình, ngươi có thể đừng vờ ngớ ngẩn, quá mức thôi học. Thật muốn tìm đường chết, ngươi có thể đừng làm. Đương nhiên, chuyện như vậy ta sẽ làm gì? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nâng chén cùng mọi người chè chén. Ăn xong đồ nướng, uống rượu xong, nửa tỉnh nửa say mấy người nhất định phải đi hát. Mọi người ở trong, đại khái cũng là Phương Bình tỉnh táo một ít, không cưỡng được đám người kia. Phương Bình đánh 3 chiếc xe. Lúc này mới kéo đám người kia đến KTV. Đêm nay KTV người đặc biệt nhiều, học sinh cấp 3 chiếm đa số. Vừa vào phòng khách, mấy cái rượu phẩm không tốt ra hỏa liền khởi xướng rượu điên, cầm microphone liền điên cuồng hét lên, hát, nhảy, có người khóc, có người cười. Tỉnh rượu, mọi người vẫn là cha mẹ trong mắt ngoan bảo bảo, vẫn là trong nhà tương lai hy vọng. Có thể say rượu bên trong, đám này thanh thiếu niên, từng người phát tiết trong lòng áp lực cùng buồn khổ. Phương Bình kỳ thực tâm tình cũng rất phức tạp, hắn không biết là nên an ủi bọn họ tốt, hay là nên nói chút những khác. Cuối cùng, Phương Bình không nói gì, làm lên hậu cần, người sống một đời, đều có như vậy dạng áp lực cùng buồn khổ, không ai có thể sống ung dung. Phương Bình ung dung sao? Kỳ thực hắn cũng không thoải mái. Đồng dạng có thể trên võ đại Ngô Chí Hào ung dung sao? Thật muốn ung dung, cái tên này cũng sẽ không say lăn lộn đầy đất. Ngày hôm nay tụ hội, mọi người mở rộng cửa lòng, là bởi vì đều biết, khả năng này là duy nhất một lần mọi người có thể nói chuyện ngang hàng, bình đẳng đối xử lẫn nhau tụ hội. Sau đó, còn có thể như vậy sao? Bọn họ không biết, Phương Bình cũng không biết, vẫn làm ầm ĩ đến đêm khuya, mọi người mới kết thúc lần này cuồng hoan. KTV ngoài cửa, không ít gia trưởng ở dưới đèn đường chờ đợi, có người đỡ nhi nữ, có người cõng lấy miệng đầy mùi rượu, miệng đầy mê sảng nhi nữ hướng nhà đi đến. Bọn họ cũng có bọn họ khó. Đường phố một bên Phương Danh Vinh, trên mặt mang theo thân thiết vẻ, nhìn thấy nhi tử vẫn tỉnh táo, cười cợt cũng không nói gì. Hai cha con một trước một sau, yên tĩnh hướng nhà đi đến. Đi tới đi tới, Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Ba, đều nói thiếu niên bất thức sầu tư vị. Có thể hiện tại ta phát hiện, thiếu niên cũng sẽ phát sầu. Có phải là đại biểu chúng ta đều đã lớn rồi? Phương Danh Vinh nhếch miệng cười nói. Đúng đấy, đều đã lớn rồi. Lên đại học, thiên nam địa bắc, cũng sẽ không tiếp tục là cha mẹ bên người theo đuôi rồi. Rất tốt, ba yên tâm ngươi. Một câu, yên tâm ngươi. Để Phương Bình vừa mới gợn sóng tâm tình chớp mắt bình phục. Cao trung kết thúc, sắp rời đi cha mẹ bên người. Bao quát chính mình ở bên trong, những học sinh lớp 12 này cũng có thể nói một tiếng lớn rồi. Thế giới mới đang hướng chính mình mở cửa. Cứ việc kiếp trước từng có như vậy trải qua, có thể đời này võ giả thế giới lại là cỡ nào thần bí cùng không giống. Thời khắc này Phương Bình có chút chờ mong rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.